Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, bắt đầu tu luyện. Không qua bao lâu, Tô Hạo Thần liền đi tới sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc. Trong sơn cốc cỏ cây tươi tốt, còn có một dòng suối nhỏ lặng lặng chảy xuôi. Hắn tìm phiến đất trống khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bên ngoài Loan Hùng người chính đang khắp nơi truy sát, hơn nữa có Huyền Quang Kính ở, Tiểu Hắc phân thân cũng không có tốt như vậy dùng, cho nên hắn chuẩn bị liền đợi ở trong Thanh Nguyên Sơn Mạch, đợi đến đột phá vực chủ cảnh lại ra ngoài. Bỗng nhiên hắn vung tay lên, Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Ta chuẩn bị ở trong này tu luyện, hai người các ngươi ngay ở bên trong dãy núi tự do hoạt động a. Dù sao các ngươi cũng đã đột phá vực chủ cảnh, hơn nữa đều nắm giữ bất tử chi thân, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn tùy ý nói, hì hì, rốt cục tự do, luôn là ở trong thần đình chờ lấy. Thật sự là quá biệt khuất, lần này ta phải đem Thanh Nguyên Sơn Mạch chơi khắp cả. Cầu Cầu nhảy cẫng hoan hô, nho nhỏ thân thể ở trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Mà Tiểu Hắc thì là đứng ở trên ngọn cây, nghiêm túc nói ra, chủ nhân, vùng núi này bên trong hoang thú vô số, ở trong này tu luyện có chút nguy hiểm, ta vẫn là cho ngài hộ pháp a. Cầu Cầu cọ nhảy dựng lên. Đừng a, Tiểu Hắc, ngươi muốn là ngốc tại đây, ta một người chơi rất không ý tứ, ngươi hay là cùng ta cùng nhau đi a. Yên tâm, Tô tiểu tử mạng lớn cực kỳ, hắn khẳng định không chết được. Người một cái nhỏ không lương tâm. Tô Hạo Thần khóc cười không. Được, tốt, Tiểu Hắc, các ngươi đi chơi đi. Cầu Cầu nói không sai. Ta nơi này ngươi không cần lo lắng. Chờ các ngươi rời đi, ta sẽ ở trong này bố trí xuống trận pháp bảo hộ. Không có cái gì hoang thú có thể xông tới. Cái kia, được rồi. Tiểu Hắc do dự một cái, rốt cục vẫn là đáp ứng. Dù sao cũng đã bị phong ấn ức vạn năm, thật vất vả phá phong mà ra. Hắn kỳ thật cũng muốn hảo hảo khắp nơi đi dạo. Chủ nhân, ngài bản thân cẩn thận. Nói xong, hai người liền xoay người bay mất. Trong sơn cốc an tĩnh lại, Tô Hạo Thần đột nhiên phất tay. Từng đạo thiên võ nguyên lực bắn ra. Liền trên mặt đất hình thành vô số huyền ảo phù văn. Bày thành công một cái trận pháp. Sau một khắc, hắn cả người liền cùng trận pháp cùng một chỗ, ẩn giấu đi, thể nội thiên võ nguyên lực vận chuyển tốc độ cao, không ngừng hấp thụ thiên địa chi lực tăng lên tu vi. Lúc này, thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng, bỗng nhiên bắt đầu lấy huyền diệu vận luật chấn động, loại này chấn động vận luật, thế mà nhường Tô Hạo Thần ý thức, dần dần lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần tu vi tăng lên tốc độ, trực tiếp tăng nhanh hơn 100 lần. Đây chính là tông sư cảnh cường giả. Vì cái gì có thể ngắn ngủi 30 năm tả hữu liền có thể đột phá vực chủ cảnh nguyên nhân vị trí. Thần tứ đại viên mãn cảnh giới, không chỉ có thể nhường bọn họ phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi sức chiến đấu, cũng tương tự có thể trợ giúp bọn họ tu luyện, nhường bọn họ tiến độ. Viễn siêu cái khác thiên võ giả, ta cũng đến giúp ngươi một cái a. Ngươi hiện tại thể nội nắm giữ thiên võ nguyên lực, hẳn là có thể chịu đựng lấy ta linh hồn cảnh giới. Hy vọng ngươi có thể từ ta trong cảnh giới có rõ ràng cảm ngộ, tăng tốc tu vi tăng lên. Huyết long thanh âm vang lên, sau đó từng đạo huyết hồng xương mù mãnh liệt cuộn trào ra, tràn ngập toàn bộ thức hải. Sau một khắc, liền thấy những cái này xương đỏ bên trong bắt đầu thoáng hiện vô số hình ảnh. Những cái này hình ảnh có đôi khi là duy nhất đường cong, có đôi khi thì là một mảnh hư không, cũng có thời điểm sẽ biến thành đủ loại núi non sông ngòi cùng đủ loại sinh mệnh. Có thể nhìn ra, cái này tựa như là một loại nào đó quy tắc đang không ngừng tiến hành diễn hóa. Kỳ thật đây chính là huyết long đối với thiên võ thánh giới pháp tắc cảm ngộ. Dù sao hắn bản thân cũng đã bước vào tinh chủ cảnh cấp bậc. Từ hắn đến diễn hóa thánh giới pháp tác, tuyệt đối có thể khiến cho Tô Hạo Thần lấy được to lớn cảm ngộ. Bất quá loại này đối thánh giới pháp tắc diễn hóa, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận. Chỉ có bản thân nắm giữ thiên võ nguyên lực người, mới có thể tiến hành cảm ngộ, mà sẽ không cho tự thân tạo thành tổn thương. Bởi vì thiên võ nguyên lực cùng huyết long pháp tắc cảm ngộ, đều là đến từ thiên võ thánh giới. Song phương có thể nói là một thể đồng nguyên. Nếu như đổi lại là cái khác thánh giới người, hoặc là phàm tục đại thế giới, liền không thể làm như vậy rồi. Bởi vì song phương sẽ sinh ra mãnh liệt xung đột, nghiêm trọng thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính bởi vì như thế, ở thánh khư đại thế giới thời điểm, huyết long mới cho tới bây giờ vô dụng loại này phương pháp. Giúp Tô Hạo Thần tu luyện qua, thời gian chậm rãi trôi qua, ở thần dụ ngâm sướng cùng huyết long song trọng dưới sự trợ giúp. Tô Hạo Thần tu vi tiến triển thần tốc, coi như là so với cái khác tông sư đến, cũng sắp mấy chục lần. Kể từ đó, hắn căn bản không cần 30 năm, chỉ cần mấy tháng thời gian, hẳn là có thể đột phá đến vực chủ cảnh. Mà cùng lúc đó, Thanh Nguyên Phủ Châu các nơi trú quân, khi nhận được Loan Hùng mệnh lệnh sau đó, đều điều khiển đại lượng quân đội lao tới Thanh Nguyên Sơn Mạch. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian không đến, toàn bộ Sơn Mạch liền đã bị quân đội cùng vô số cấm chế vây quanh. Liền con ruồi đều bay không đi ra. Mà Loan Hùng lớn như thế động tác, đương nhiên đưa tới các phương chú ý. Nhất là Thánh Khư Minh người, càng là đối với cái này có chút chú ý. Thế là Thánh Khư Minh bắt đầu phái người điều tra. Rất nhanh liền tra rõ ràng. Nguyên lai Loan Hùng là ở truy sát một cái. Thả chạy tất cả thanh thạch nô người. Mặc dù Thánh Khư Minh không biết người này là ai, nhưng thứ nhất căn cứ, địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc. Thứ hai, chỉ cần là có thể cho Loan Hùng thêm phiền sự tình, bọn họ đều nguyện ý làm. Cho nên rất nhanh, Thánh Khư Minh người liền bắt đầu hành động. Cân nhắc đến chỉ có phàm giới đi lên võ giả mới có thể tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch truy sát, cho nên Thánh Khư Minh trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia đầu nhập vào Loan Hùng phàm giới võ giả, triển khai điên cuồng ám sát. Loan Hùng lúc đầu còn muốn phái người tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch truy tra Tô Hạo Thần, có thể Thánh Khư Minh động tác này lại là lập tức làm rối loạn hắn kế hoạch. Rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân thế mà không người có thể dùng, bởi vì những cái kia đầu nhập vào phàm giới võ giả thế mà bị Thánh Khư Minh giết chết hơn phân nửa. Nhất là những cái kia bước vào vực chủ cảnh đầu nhập vào người, càng là Thánh Khư Minh trọng điểm chú ý đối tượng, trên cơ bản bị giết sạch sẽ. Mà còn lại những ngày kia võ cảnh đầu nhập vào người, coi như là phái vào Thanh Nguyên Sơn Mạch, chỉ sợ cũng không cách nào cho Tô Hạo Thần tạo thành uy hiếp. Thế là bị buộc bất đắc dĩ, Loan Hùng chỉ có thể một bên đối phó Thánh Khư Minh, một bên mời chào cái khác phàm giới võ giả, hy vọng có thể tìm tới đầy đủ nhân thủ, tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch truy sát Tô Hạo Thần. Mà cứ như vậy, liền cho Tô Hạo Thần tranh thủ đại lượng thời gian, có thể dùng đến tăng lên thực lực. Vội vàng mấy tháng đi qua, hôm nay mặt trời chói chang, Tô Hạo Thần vẫn như cũ bàn ngồi ở trong sơn cốc, lẳng lặng tu luyện, đại lượng thiên địa linh khí tụ đến, toàn bộ rót vào hắn thân thể, không ngừng tăng lên tu vi. Giờ phút này Tô Hạo Thần tu vi cũng đã đạt đến sắp đột phá điểm giới hạn, thể nội thiên võ nguyên lực cơ hồ ngưng đọng như thực chất. Thế mà nhường hắn sinh ra một loại thân thể sắp bị no bạo cảm giác, chỉ thiếu chút nữa, Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói, tiếp tục gấp rút luyện hóa thiên địa linh khí, điên cuồng áp xúc thiên võ nguyên lực, nhường tự thân cực hạn dần dần tiếp cận bị phá vỡ cực điểm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.